Nữ hiệp chậm đã, chương 29, bát bộ cuồng đao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Giả Kinh Đường lần nữa trở lại ngõ Song Quế, trong tay mang theo hai cái túi, một cái cài hu. Trong nhà lặng yên không một tiếng động, nhưng có đèn đuốc. Giả Kinh Đường dùng bả vai đẩy ra cửa sân, còn chưa kịp đóng cửa lại, liền phát hiện có một người đứng sau cửa đội mũ rộng vành, tay cầm chuôi đao nhìn chằm chằm hắn. Làm sao ngươi ra ngoài lâu như vậy? Giả Kinh Đường đem một túi ném cho Triết Vân Ly. Phố xưởng nhộm lại không có tiệm cơm, ngươi muốn ta đi đâu mới có thể đem cơm về sớm? Triết Vân Ly tiếp nhận cái túi rồi mở ra, có thể thấy được bên trong là mấy củ khoai nướng, khẽ gật đầu. Ngươi vẫn rất, lời nói bỗng im bặt lại, bởi vì Giả Kinh Đường mang theo cái hũ tiến vào trong phòng, đặt ở đầu giường, đem cái hũ mở ra, bên trong là canh gà nóng hôi hổi. Còn có thêm bát đũa. Mà trong cái túi còn lại, thì là màn thầu nóng vừa ra lò. Triết Vân Ly trực tiếp sửng sốt, nhìn khoai nướng ở trên tay, bực bội nói. Hắc, ngươi làm sao đấy? Làm sao mua đồ ăn còn đối đãi khác nhau? Ngươi không có chân hay là trong túi không có tiền? Thật đem mình xem là thiên kim tiểu thư. Triết Vân Ly há to miệng, không có lời nào để nói. Lạc Ngưng đã ngồi ở trên giường, nhìn thấy Dạ Kinh Đường trở về. Liền không nhịn được nhớ tới vừa rồi chịu khi nhục, nhưng cũng không thể biểu lộ trước mặt Vân Ly, thần sắc ôn nhu chào hỏi như thường. Vân Ly, ngươi tới cùng một ăn đi, sư nương ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Triết Vân Ly đứng tại cổng, trừng Giả Kinh Đường một lát, sau đó ngao. Gặm một miệng khoai nướng lớn, ngươi còn rất biết điều, biết chăm sóc người khác, xem ở phần ngươi hiểu chuyện như thế, bản cô nương sẽ nâng đỡ ngươi. Về sau đi theo ta cùng sư nương lăn lộn, bảo đảm ngươi tại giang hồ có thể đi ngang. Giả Kinh Đường đem màn thầu đưa cho Lạc Ngưng, đi tới cửa, tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn xem Triết Vân Ly. Ngươi mới là một cái nha đầu mà thôi, còn học người khác lăn lộn giang hồ. Sư nương của ngươi đều phải để ta cứu, cơm cũng phải để ta mua cho các ngươi, cùng các ngươi lăn lộn, không được ba ngày đã bị đói chết rồi. Triết Vân Ly cầm khoai lang, lui về sau ra một bước. Đứng ở ngưỡng cửa, đối mặt cùng Giả Kinh Đường. Ngươi có biết bản cô nương là ai không? Trong phòng không có cái ghế, Giả Kinh Đường trực tiếp ngồi tại ngưỡng cửa. Tặc nhân tự xông vào nhà dân, ăn nhờ ở đậu. Đúng không chim béo? Chim béo ngồi xổm ở trước mặt bày biện hộp thịt khô nhỏ, vùi đầu ăn đồng thời. Chít chít, hai tiếng, nghe ra cũng không quá đồng ý, dù sao Giả Kinh Đường sờ soạn dưa hấu tỉ tỉ lâu như vậy. Một bữa cơm đều không lo được, cùng con chim ăn nhờ như nó khác nhau ở chỗ nào. Yên tâm, bản cô nương sẽ trả bạc cho ngươi. Triết Vân Ly cũng ngồi xuống ở bên cạnh, cầm lấy thịt khô bên trong bát cơm của chim béo liền ném vào trong miệng. Chít chít, Giả Kinh Đường chờ Triết Vân Ly nhai kỹ nuốt, mới nhíu mày. Hai người các ngươi xem ra thời gian qua xác thực rất khổ, thịt chuột đều ăn được. Chim béo rất là phối hợp gật đầu, Triết Vân Ly biểu lộ cứng đờ. Gương mặt lúc ấy đã tái rồi, muốn ói ra ngoài, lại cảm thấy mất mặt, liền nắm chặt chuôi đao. Tên tiểu tặc nhà ngươi, hôm nay ta, Lạc Ngưng ngồi trên giường ăn canh, rốt cục nhìn không được, cau mày nói. Vân Ly, hắn cố ý đùa ngươi, con chim này rất thông minh, hắn làm sao có thể để nó ăn thịt chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có quán nào nhàn rỗi đến đem chuột làm thành thịt khô. Còn để vào bên trong cái hộp đẹp nữa. Triết Vân Ly có chút không tin, lại cầm lấy một miếng thịt, giữ dàn nhìn Giả Kinh Đường rồi đưa ra trước miệng hắn. Ăn, Giả Kinh Đường có chút ngoài ý muốn, há mồm ra to, không đợi Triết Vân Ly thở phào, hắn liền gật đầu khen ngợi. Không nhìn ra, ngươi rất biết hầu hạ người khác, lời này đem một nhỏ một lớn trong phòng đều phát bực. Nói đùa thì Lạc Ngưng còn có thể không để ý tới, vừa khinh bạc nàng. Bây giờ lại đi đùa giỡn Vân Ly, nàng làm sao có thể nhẫn. Tiểu tặc, ngươi nói lại cho ta nghe xem. Lạc Ngưng cầm thìa lên, khí chất lãnh diễm đều hiện ra. Triết Vân Ly có sư nương làm chỗ dựa, cũng là khẽ nâng cái cằm, ánh mắt chừng một cái. Giả Kinh Đường biết trò đùa đã làm hai người tức, đưa tay ra hiệu. Được rồi, ta không nói, ăn cơm ăn cơm. Triết Vân Ly lúc này mới hài lòng, lộ ra hai cái răng nanh mèo. Một miếng thịt khô một miếng khoai lang, hoàn toàn không để ý chim béo đang ngậm vào tay áo nàng. Tuổi còn nhỏ, còn nói năng ngọt xớt, ngươi tên là gì? Người địa phương nào? Giả Kinh Đường, nhân sĩ Lương Châu. Giả Kinh Đường đem chim béo sù lông ôm tới đặt ở bắp đùi, dò hỏi. Hai người các ngươi là nữ nhân, đến kinh thành cứu người nào? Một cái tiền bối chỉ điểm đao pháp cho ta, bị Hắc Nha bắt, tên Cửu Thiên Hợp, ngươi nghe nói qua chứ? Năm ngoái ta học nghệ của Cửu Đại Hiệp, có gian tế bán Cửu Đại Hiệp, quỷ sai Hắc Nha mang người vây quanh núi. Cửu Đại Hiệp, vì để cho hậu bối ở bên trong thoát thân, một người giữ vững sơn môn không có chạy, sau đó liền bị bắt, cách Trương.